Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, thống sát ta cũng, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại phía trước vang lên, 50 danh khăn vàng cưỡi chiến mã một đường phi nhanh. Đầu mục một tên khăn vàng dắt cuống họng hô to. Chiến mã tốc độ không có tiêu giảm, ngược lại tăng nhanh mấy phần, không cần nhiều lời. Lập tức tăng tốc đi tới, phải trúng khăn vàng bảo a. Nhưng vào lúc này bên tai truyền đến tiếng xé gió. Trong lòng không khỏi giật mình. Hiu hiu hiu, dày đặc mũi tên gào thét mà tới. Từ bốn phương tám hướng bay tới. Giết bạo a tiếng vang lên. Từng người cầm trong tay đại đao binh sĩ cùng bạch phàm thủy tạc. Từ hai bên nhảy ra ngoài. Cái kia khăn vàng đầu mục thấy thế. Trong lòng không khỏi giật mình, dắt cuống họng hô to, giết, giết đi qua, nói xong cầm trong tay đại đao, đối phía trước người bắn nỏ nhào tới, chiến mã phát ra một tiếng rên rỉ, chỉ gặp một tên cầm trong tay đại đao xương hà trấn binh sĩ. Đem chiến mã móng trước chặt đứt, Cố Ân Trạch thừa cơ giơ lên trong tay nỏ, đối cái kia khăn vàng đầu mục cổ họng, bắn tới, hưu, tên nỏ bay tới. Chính giữa cái kia khăn vàng đầu mục cổ họng, ngay sau đó liền ngã tại vũng máu bên trong, bi phẫn thanh âm vang lên, mấy tên khăn vàng dắt cuống họng hô to, đầu mục giết, vì đầu mục báo thù, chúng khăn vàng tại đầu mục tâm phúc dẫn đầu dưới. Dắt cuống họng hét lớn, nhưng vào lúc này từ phía sau truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Trăm tên khăn vàng phi nhanh mà tới. Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đối đang giao chiến bọn binh lính cùng bạch phàm thủy tặc phân phó. Rút lui tuân mệnh trăm tên binh sĩ cùng trăm tên bạch phàm thủy tặc hét lớn. Nhao nhao quay người rời đi. Trong chém giết khăn vàng, vô ý thức liền muốn giết đi qua, nhưng lại bị từ phía sau chạy tới khăn vàng cho ngăn lại. Nhanh chóng tránh ra. Chúng ta muốn vì đầu mục báo thù, tránh ra, móng ngựa từ phía sau truyền đến, một tên đầu mục ăn mặc tráng hán tại mọi người chen chúc hạ chậm rãi đến. Hai mắt trong hiển hiện uy nghiêm thần sắc, dắt cuống họng lớn tiếng bảo a, làm càn quân địch rút lui ngay ngắn trật tự, các ngươi tùy tiện giết đi qua, nếu là chúng mai phục, chẳng phải là cô phụ đại đầu mục một phen khổ tâm, người kia lớn tiếng nói. Sau đó vung tay lên, đem bọn hắn mang về cho ta. Chi tiết báo cáo đại đầu mục vâng, trăm tên khăn vàng hét lớn. Người kia ánh mắt rơi xuống thi thể bên trên, hai mắt trong nổi lên một tia cười lạnh, chỉ một ngón tay, đem hắn cũng cho ta chuyển về đi, chúng khăn vàng ba chân bốn cẳng. Đem thi thể đặt ở một thớt chiến mã trên lưng ngựa. Mang theo gần đây 50 danh khăn vàng quay người rời đi. Hơn 150 danh khăn vàng trùng trùng điệp điệp chạy tới. Đại đầu mục người kia tung người xuống ngựa, đối Quách Đại Bàn hô một tiếng, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn sang, gặp một bộ thi thể ngay tại trên lưng ngựa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quách Đại Bàn tựa như ở trong mộng mới tỉnh lộ ra vẻ giận dữ. Dắt cái cổ giống to, thống sát ta vậy. Là người phương nào dám giết quân ta đại tướng, bản đầu mục phái các ngươi tiến đến gấp rút tiếp. Viện, hắn vì sao bỏ mình? Quách Đại Bàn bảo a, tiện tay đem bên người một tên binh sĩ khăn vàng bên hông bội đao rút ra. Chỉ hướng cái kia hơn trăm danh khăn vàng, các ngươi làm việc bất lợi, bản đầu mục muốn các ngươi làm gì dùng, hơn trăm danh khăn vàng trong lòng giật mình. Đại đầu mục bớt giận cầm đầu khăn vàng lớn tiếng nói. Đồng thời quỳ xuống, chúng đầu mục lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đồng thời cúi người hành lễ. Đại đầu mục bớt giận. Các ngươi thân là bản đầu mục thuộc hạ. Cứu viện bất lợi như thế nào bớt giận. Căn cứ quân ta, quân kỳ, này tội đáng trảm. Quách Đại Bàn thừa cơ giận dữ mắng mỏ. Trăm tên khăn vàng không khỏi hoảng hốt. Hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, chúng ta muôn lần chết, người tới, Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm ni đứng tại Quách Đại Bàn. Thanh âm chúng binh sĩ khăn vàng cùng kêu lên bạo a. Tại, đem bọn hắn cho bản đầu mục ép về doanh địa. đều chém giết. Quách Đại Bàn hung tợn nói, chúng khăn vàng quá sợ hãi, đồng thời quỳ rạp xuống đất, mời đại đầu mục bớt giận, người này tự tiện chủ trương. Xuất lĩnh bản bộ tướng sĩ tham công liều lĩnh, ngộ chúng quân địch mai phục, không kịp cứu viện, cũng là chuyện đương nhiên sự tình, một tên đầu mục lớn tiếng nói. Chúng khăn vàng cùng kêu lên bảo a, mời đại đầu mục tạm hơi thở lôi đình chi nộ, hay Quách Đại Bàn cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ này, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, lấy các ngươi làm tiên phong. Chúng ta làm hậu đội lao thẳng tới Bạch Phàm Thủy Tạc. Vì trương đầu mục báo thù rửa hận, Quách Đại Bàn đằng đằng sát khí phân phó. Chúng đầu mục run lên trong lòng, lúc này phát động công kích chẳng phải là tự tìm đường chết. Tuyệt đối không thể, một người cuống quýt phát ra. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Không thể, trước có cử soái để cho chúng ta chém giết con ruồi. Sau có trương đầu mục bỏ mình, chúng ta nếu là thờ ơ, một khi trở về doanh địa lại có gì mặt mũi gặp cử soái. Quách Đại Bàn nói đến đây, hơi dừng lại một thoáng, sau đó nâng lên thanh âm, trương đầu mục mối thù, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Chúng khăn vàng trong lòng ấm áp, rất có gặp được minh chủ cảm giác, Quách Đại Bàn có thể đối với kiệt ngạo bất tuần trương đầu mục tốt như vậy. Vậy thì đối với bọn họ những người này, chẳng phải là sẽ càng thêm thân dày, không dám quên, chúng khăn vàng giống to. Một tên đầu mục thừa cơ khuyên bảo, chúng ta mặc dù cũng nghĩ báo thù, nhưng ở báo thù trước đó, hẳn là bảo toàn tự thân, liền xem như trương đầu mục còn chưa bỏ mình thời điểm. Đoán chừng cũng là loại ý nghĩ này, một tên đầu mục bổ sung. Chúng đầu mục nhao nhao mở miệng. Cử soái mặc dù để cho chúng ta chém giết những này chán ghét con ruồi, nhưng hiển nhiên cũng không hy vọng chúng ta vì chuyện này bước vào quân địch mai phục chi địa. Địch nhân tại phía trước đã thiết trí tốt mai phục, chúng ta tuyệt đối không thể liều lĩnh. Quách Đại Bàn thần sắc hòa hoãn xuống tới. Chẳng lẽ trương đầu mục thù, chúng ta liền không báo, có thể trì hoãn, đợi hừng đông sau đó. Tụ hợp chủ lực cũng không muộn, một tên đầu mục nói. Còn lại mấy tên đầu mục gật đầu, quân ta có được ưu thế tuyệt đối, không đáng vì thế mạo hiểm, còn xin đại đầu mục nghĩ lại, nếu là chúng ta không xuất kích. Một khi bọn hắn đường vòng tập kích doanh địa lại nên làm như thế nào? Quách Đại Bàn hỏi thăm, ngữ khí dần dần hòa hoãn, nghe thấy câu này hỏi thăm. Chúng đầu mục cùng khăn vàng tướng sĩ đem tâm để xuống. Bọn hắn có thể tập kích doanh địa, chẳng lẽ chúng ta liền không thể đánh lén Bạch Phàm Thủy Trại? Nếu như bọn hắn vòng qua chúng ta liền lấy phương thức giống nhau đối đãi bọn hắn, một người đằng đằng sát khí nói. Không đợi Quách Đại Bàn hồi phục, lại có người lớn tiếng nói. Những cái kia Bạch Phàm Thủy Tặc ở phía trước thiết trí mai phục. Gặp ta chờ không được, như thế nào lại cam tâm từ bỏ, vì vậy thuộc hạ cho rằng, vẫn là tại chỗ này chờ đợi cho thỏa đáng, lời ấy có lý. Mời đại đầu mục ân chuẩn, chúng khăn vàng tướng sĩ chăm miệng một lời chờ lệnh. Quách Đại Bàn lộ ra dáng vẻ đắn đo, thôi được, món nợ máu này tạm thời ghi lại, tha cho bọn họ sống lâu một lát đến nỗi các ngươi. Đứng lên đi, Quách Đại Bàn đối dưới trướng trăm tên khăn vàng nói. Cái kia trăm tên khăn vàng thở dài một hơi, mặc dù sớm biết một ít chuyện, nhưng khi chân chính phát sinh thời điểm thật đúng là sợ Quách Đại Bàn đùa giả làm thật. Tạ đại đầu mục ân, Quách Đại Bàn hầm hừ lên tiếng. Bất kể nói thế nào chính mình nếu là đại đầu mục, trên thân lại có thiên công tướng quân đệ tử danh nghĩa. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng lung lạc một hai tên thủ hạ vẫn là tới kịp. Cũng chính bởi vì ra ngoài điểm ấy cân nhắc, Quách Đại Bàn mới dám không chút kiêng kỵ, đối bọn hắn nổi giận, hiện tại xem ra chuyện kết quả rất không tệ, ít nhất tranh thủ đến thu phục những này khăn vàng thời cơ. Ám tiễn, thả thật sự sảng khoái, Quách Đại Bàn âm thầm khuyên bảo chính mình, ám tiễn tuy tốt nhưng không phải vương đạo. không cần thiết mê thất. Hết chương.